Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1583, đan dược nhân lúc còn nóng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn sao? Lạc Xuyên đem trước mặt đĩa trái cây hướng Yêu Tử Yên phương hướng đẩy tới. Đĩa trái cây bên trong chứa đựng không phải hoa quả, là một cái viên viên cổn cổn đan dược. Ma huyễn điện thoại di động có thu về đồ vật công năng. Thu về linh tinh trực tiếp đánh vào khách hàng tài khoản. Đến mức những thứ này thu về đồ vật, hệ thống tự nhiên là không cần. Lạc Xuyên cũng không cần. Dù sao hệ thống không gian rất lớn, đều thôn đặt ở bên trong. Dù sao cũng không thể không ràng buộc đưa linh tinh ra ngoài đúng không? Dạng này cực có thể đưa tới toàn bộ thế giới tiền tệ thể hệ sụp đổ. Nếu thật xuất hiện loại tình huống này, hắn chẳng phải là cùng chung mà thần đình mục tiêu giống nhau. Lạc Xuyên nhưng cho tới bây giờ không nghĩ lấy loại này góc độ đến phá hủy thế giới. Đương nhiên, nhàn không có việc gì hắn cũng sẽ đi trong kho hàng lật qua. Nhìn xem có cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Đan dược là hắn thích nhất loại hình. Kích thước không lớn không nhỏ. Mở miệng một tiếng, làm đồ ăn vặt ăn vừa vặn. Vị đạo đều rất không tệ. Nói rõ cái thế giới này luyện dược sư tại luyện chế đan dược thời điểm, cùng một cảm giác là tương đương coi trọng. Điểm này đáng giá khen ngợi. Yêu Tử Yên nhìn lấy đĩa trái cây bên trong đan dược. Biểu lộ có điểm quái dị. Nàng muốn nói chút gì, nhưng lại không biết nên nói chút gì. Những đan dược này nhan sắc khác nhau. Phần lớn mặt ngoài có kỳ dị đường vân. Mây nhàn nhạt sương mù lượn lờ bốc lên. Đây là chỉ có cao giai đan dược mới có đặc tính. Lạc Xuyên trên cơ bản đều là theo phẩm chất tốt đan trong dược chọn. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Rất giản dị tự nhiên. Càng quý khẳng định lại càng tốt ăn. Những đan dược này nếu là ở tu luyện giả trong tay, khẳng định đến làm bảo bối chân tàng lên. Không phải thời khắc tất yếu tuyệt đối sẽ không sử dụng. Quảng cáo. Đến mức Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên thở phào nhẹ nhõm. May ra đi vào Khởi Nguyên Thương Thành thời gian dài như vậy. Nàng đối với Lạc Xuyên tính cách đã sớm hiểu rất rõ. Mấu chốt nhất là trước kia trải qua. Không ăn, Yêu Tử Yên lắc đầu. Cự tuyệt Lạc Xuyên, nàng cũng không giống như là Lạc Xuyên. Thánh phẩm đan dược đều có thể làm đường đậu đến ăn. Phải biết dưới tình huống bình thường thánh phẩm đan dược đều là tôn giả đến sử dụng. Thật không ăn, vị đạo rất tốt. Yêu Tử Yên, tại lão bản mắt bên trong đan dược trọng yếu nhất quả nhiên là vị đạo. Cũng không biết dược cốc đám kia luyện dược sư biết lão bản ý nghĩ trên mặt biểu lộ sẽ như thế nào. Cần phải rất đặc sắc a. Bất quá Yêu Tử Yên cảm thấy còn có một cái khác khả năng. Dược cốc chuyên môn mở chuyên tinh vị đạo đan dược. Cũng không biết có thể hay không mời nàng đi làm chỉ đạo. Được rồi, không ăn sẽ không ăn đi. Lạc Xuyên cũng không có miễn cưỡng. Nói trở lại, dược cốc còn thật có tiền. Cũng không phải có tiền a, hiện tại hệ thống không gian bên trong đan dược hơn phân nửa đều là dược cốc cống hiến. Vẻn vẹn giá trị linh tinh là thuộc về con số trên trời. Tại sao lại cảm thấy Khởi Nguyên Thương Thành nhiều hiệu cầm đồ chức trách? Khác biệt chính là, Khởi Nguyên Thương Thành một mực làm. Mặc kệ chuộc về, có tiền là có tiền. Bất quá bồi dưỡng luyện dược sư tiêu hao cũng là rất khủng bố. Yêu Tử Yên nói, muốn trở thành luyện dược sư, thực tế luyện tập tự nhiên là không thể thiếu. Dù sao luyện dược sư cũng không thể sẽ chỉ lý luận suông. Hợp cách luyện dược sư, đồng dạng cũng là tinh phương diện thần lực đại sư, hỏa diễm trưởng khống đại sư, khả năng vẫn là luyện thể đại sư. Nếu như thân thể tố chất không mạnh mẽ, chỉ sợ liền nổ lô đều chịu không được. Càng đừng đề cập trở thành luyện dược sư. Cho nên, một tên sẽ chỉ luyện dược tu luyện giả tuyệt đối không phải một tên tốt luyện dược sư. Cái này ta đương nhiên biết. Lạc Xuyên gật gật đầu. Vừa chỉ trước mặt đĩa trái cây. Thật không ăn. Thật không ăn. Đây chính là mới xuất lô đan dược. Vẫn còn nóng lắm. Nhân lúc còn nóng ăn vị đạo tương đối tốt. Lạc Xuyên nhắc nhở. Yêu Tử Yên trợn nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Không có nhận hắn. Giống như kêu cái gì trấn hồn đan. vị đạo có điểm giống quả chanh cùng bạc hà. Đừng nói, còn thật sự có đề thần tỉnh não tác dụng. Lạc Xuyên làm lấy phê bình. Yêu Tử Yên cảm thấy đây cũng là Thiên Lan đại lục phần độc nhất. Không có cái nào người tu luyện người đang sử dụng đan dược thời điểm. Còn có rảnh rỗi đi quan tâm đến cùng có ăn ngon hay không vấn đề này. Hiện tại là khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên nói chuyện với nhau kỳ thật không có nhiều người để ý. Nhưng tỏ khắp trong không khí nồng đậm đan dược hương khí cũng rất khó khiến người ta xem nhẹ. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào đĩa trái cây bên trong. Những cái kia ngày bình thường có thể trở thành buổi đấu giá áp trục đồ vật đan dược cứ như vậy không đáng tiền chồng chất ở bên trong. Lão bản thỉnh thoảng thân thủ cầm một cái, ném đến trong miệng, nhai vài cái sau lại cầm một cái, lại ném đến trong miệng. Kỳ thật chỉ cần không chú ý đến Lạc Xuyên ăn cái gì. Tràng diện này không có gì không đúng, nhưng là làm sao có thể không thèm để ý a? Nếu là ta không nhìn lầm, cái kia hẳn là đan xương mù cùng đan văn a, Mộng Trường không mắt nhìn quầy. Vừa cười vừa nói, Viên Quy khẽ vuốt cằm. Thánh phẩm đan dược chính dương trấn hồn đan, vừa mới luyện chế ra không đến được lâu, hẳn là dược cốc xuất phẩm. Hai người ngay tại đánh cờ. Phía trên buổi trưa Lạc Xuyên lấy ra cờ tướng. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai thanh ghế nhỏ. Một cái bàn nhỏ. Đơn giản bàn cờ coi như hoàn thành. Quảng cáo. Nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng. Mộng Trường không chép miệng một cái. Thu hồi ánh mắt. Coi như hắn là tôn giả đỉnh phong. Trong truyền thuyết mộng tôn giả. Nhưng nhìn đến Lạc Xuyên loại này ăn đan dược phương thức. Hắn cũng bị kinh ngạc đến, dường như đĩa trái cây bên trong không phải đan dược, mà chính là tầm thường điểm tâm. Viên Quy mắt nhìn Mộng Trường không, xem ra hắn là thật cảm thấy kinh ngạc, bằng không là sẽ không liền nói như thế hai câu nói. Không biết lại sẽ kéo tới địa phương nào, ta cảm giác có chút không đúng lắm a. Mộng Trường không bỗng nhiên như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm. Vừa mới luyện chế ra tới đan dược liền trực tiếp tại ma huyễn điện thoại di động phía trên đổi lấy linh tinh. Dược cốc như vậy vội vã dùng tiền. Chẳng lẽ bọn họ xảy ra chuyện gì khủng hoảng kinh tế? Vẫn là nói hắn đại sự của hắn tình. Có chút ý tứ, dù sao cũng không có chuyện gì. Muốn hay không theo ta đi qua nhìn một chút. Viên Quỳ ánh mắt rơi vào trước mặt trên bàn cờ. Chính đang suy tư đến cùng muốn hay không bỏ qua rơi một ít quân cờ. Ở phương diện này cờ vây cùng cờ tướng nhưng thật ra là tương thông. Có bỏ mới có được. Ta muốn mở tiệm, không có thời gian. Viên Quy làm ra quyết định. Di động quân cờ đồng thời cấp ra trả lời chắc chắn. Cũng thế, Mộng Trường không gật gật đầu. Chợt hé mắt, người chuẩn bị một mực đem Viên Quy tiểu điếm lái như vậy xuống dưới. Viên Quy gật đầu, làm thực lực cường đại tới trình độ nhất định thời điểm. Đối nó theo đuổi của hắn cũng ít đi rất nhiều. Chủ nếu là bởi vì rất nhẹ nhàng liền có thể đạt được. Mộng Trường không lần nữa nở nụ cười. Không có theo đuổi nhân sinh a. Ta cảm giác các ngươi những thứ này trong tiệm khách quen hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới lão bản ảnh hưởng. Viên Quy đối với cái này cũng không phủ nhận. Nhưng dạng này xác thực rất dễ chịu. Mộng Trường không rõ ràng sửng sốt một chút. Xem ra hắn cũng không ngờ tới Viên Quy sẽ nói ra nếu như vậy. Được rồi, đánh cờ. Vừa mới ngươi đi đâu? Pháo, ngươi đi cái này nhưng là không còn. Có bỏ, mới có. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp. Ngươi ở đâu học cái này vòng vòng lượn lượn đồ vật. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.